xin trân trọng giới thiệu với tất cả các bạn tác phẩm Khi mọi thứ sụp đổ của tác giả Pema Chodron, người dịch Quảng Diệu, với giọng đọc Thiên Thảo. Chương 20. Thủ thuật khi chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Giáo lý Phật giáo hướng đến những người không có nhiều thời gian để lãng phí, tức bao gồm tất cả con người, dù chúng ta có nhận thức được điều đó hay không. Từ quan điểm của giáo lý, nghĩ rằng chúng ta có nhiều thời gian là ảo tưởng lớn nhất, sự trì hoãn tệ nhất và là chất độc ghê gớm nhất. Cùng với khuynh hướng đã ăn sâu và không ngừng tiếp diễn của chúng ta trong việc cố gắng sao lãng trước những gì chúng ta đang làm, suy nghĩ đó che mờ nhận thức và suy nghĩ của chúng ta. Nếu biết từ đêm nay mình không còn nhìn được nữa, chúng ta sẽ thật sự ngắm từng ngọn cỏ, áng mây, hạt bụi, cầu vồng và giọt mưa, tất cả mọi thứ. Nếu biết từ ngày mai mình không còn nghe được nữa, chúng ta sẽ trân quý từng âm thanh một. Những giáo lý kim cang thừa cố gắng đe dọa chúng ta tiếp nhận sự thật là chúng ta chỉ còn rất ít thời gian và được sinh làm người quý giá ra sao. Trong kim cang thừa có một thứ gọi là liên kết Samaya, trong đó toàn bộ kinh nghiệm của đệ tử bị ràng buộc với đạo. Vào một thời điểm nhất định, trải qua nhiều nghi vấn, người học trò cuối cùng có thể cảm thấy sẵn sàng bước vào kết nối Samaya với đạo sư của mình. Nếu học trò chấp nhận và tin tưởng hoàn toàn vào thầy, và vì thầy chấp nhận học trò mình, họ có thể bước vào một mối quan hệ vô điều kiện gọi là Samaya. Thầy sẽ không bao giờ bỏ rơi học trò, bất kể người đó có phiền phức thế nào, và học trò cũng không bao giờ rời bỏ thầy, dù có ra sao. Học trò và thầy bị ràng buộc với nhau, nó giống như là một hiệp ước họ thực hiện để cùng nhau đạt giác ngộ. Một định nghĩa khác về Samaya là lời thề nguyện thiêng liêng hay sự cam kết linh thiêng. Nhưng nó không phải thứ gì linh thiêng, nó là một cam kết sống ngay thẳng, tính ngay thẳng không thể bị phá vỡ. Samaya giống như một cuộc hôn nhân với thực tại, một cuộc hôn nhân với thế giới hiện tượng, nhưng nó là một thủ thuật. Cuộc hôn nhân này hơi giống với chứng đản trí. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã quyết định cưới một nửa kia với quyền tự do lựa chọn. Tuy nhiên, chúng ta không biết rằng chúng ta đã kết hôn. Samaya là một mánh khóe vì chúng ta nghĩ mình có quyền lựa chọn, có cam kết với tính ngay thẳng hay không. Nhưng thật sự, xuyên suốt quá trình không hề có lựa chọn nào cả. Đó là một mánh khóe rất nhân từ, giúp chúng ta nhận ra thật sự chẳng hề có một lối thoát nào. Không hề có một thời điểm nào tốt hơn chính thời điểm hiện tại. Không có một trạng thái ý thức nào cao hơn những gì chúng ta đang có. Đó là kiểu mánh khóe mà các bậc thầy kim cang thừa nghĩ ra lúc rảnh rỗi để thưởng thức một cách hoàn toàn triệt để và trọn vẹn. Làm cách nào để chúng ta chơi khăm những con người hoang dại chưa được điều phục và mơ hồ này, để họ nhận ra họ đã tỉnh thức rồi và rằng chúng ta vốn chẳng còn lựa chọn nào khác. Từ góc nhìn của Samaya, có thể nói tìm kiếm những lựa chọn khác là thứ duy nhất khiến chúng ta không nhận ra mình vốn đã ở trong một thế giới linh thiêng rồi. Tìm kiếm những lựa chọn khác, hình ảnh tốt hơn những gì chúng ta đang thấy, âm thanh tốt hơn những gì chúng ta đang nghe, một cái tâm tốt hơn thứ chúng ta đang sở hữu. Ngăn trở chúng ta nhận ra mình có thể tự tin đứng giữa cuộc đời và nhận ra rằng nó là một mạng đà la linh thiêng. Chúng ta có khuynh hướng nặng nề và muốn vắt kiệt nó như một con bọ nằm trên đầu đinh. Chúng ta vặn vẹo và muốn thoát khỏi thay vì ở yên tại chỗ. Trong Phật giáo Kim Cang Thừa có nhiều mô tả về những Samaya khác nhau, nhưng tất cả chúng đều liên quan đến việc nhận ra chúng ta vốn đã bị ràng buộc trong thực tại. Tất cả đều lừa chúng ta vào tình huống không chọn lựa đó. Ngay cả khi mỗi cm trên người chúng ta muốn chạy theo hướng ngược lại, chúng ta sẽ vẫn ở đó. Không có cách nào khác để bước vào thế giới linh thiêng. Chúng ta phải ngừng suy nghĩ rằng mình có thể chạy thoát và an toàn ở một nơi nào đó khác. Thay vì vậy, chúng ta có thể chỉ cần thư giãn với sự kiệt sức, chứng khó tiêu, mất ngủ, rối rắm, vui sướng hay bất cứ thứ gì khác. Những Samaya quan trọng nhất là Samaya về thân, khẩu và ý. Đầu tiên là bị ràng buộc vào thân, ràng buộc vào hình tướng, vào tất cả những gì chúng ta thấy bằng mắt mình. Hãy giữ lấy điều đó và đừng bao giờ bỏ qua những gì chúng ta nhìn thấy bằng mắt. Các Samaya về thân, khẩu, ý được nhắc đến như sự kiện liên tục của dòng chảy của một dòng sông. Nó không phải là điều mà bình thường chúng ta trải nghiệm. Kinh nghiệm bình thường của chúng ta là ngay khi chúng ta tri giác rõ, chúng ta lập tức nhảy nhót không yên. Thế giới luôn tự nó hiện diện, luôn vẫy chào và nháy mắt. Thế nhưng chúng ta quá chú ý vào bản thân mà không nhận ra điều đó. Chấp nhận, không từ bỏ là một kinh nghiệm trong đó toàn bộ thế giới. Tất cả mọi thứ chúng ta thấy trở nên cực kỳ sống động và xác thực hơn, đồng thời ít quan trọng và sáng tỏ hơn. Chúng ta không nói đến việc nhìn thấy bất cứ thứ gì ghê gớm hơn người ngồi ngay trước mắt chúng ta, quan sát cái cách mà mái tóc anh ấy hay cô ấy vểnh lên hay rủ xuống, bẩn hay sạch, chải chuốt hay bờm sờm, hoặc nhìn một con chim có bộ lông đen với cái mỏ đang quặp một nhành lá trên cây. Những thứ chúng ta thấy mọi lúc đều có thể đẩy chúng ta trồi ra khỏi vòng luân hồi đau khổ. Nếu chúng ta không từ bỏ kinh nghiệm của chính mình, kinh nghiệm của chúng ta trở nên sinh động hơn, sáng tỏ hơn. Chúng ta không bao giờ còn bỏ lỡ thông điệp, và đó là một thông điệp không bao giờ được giải thích. Vạn vật tự chúng đã bày tỏ. Điều đó không có nghĩa là cái nệm đỏ ẩn chứa ý nghĩa đam mê, hay khi con chuột chạy ra, chạy vào ẩn chứa cái tâm tán loạn. Nó chỉ là một khái niệm màu đỏ, một con chuột ló đầu sau ghế, chỉ vậy thôi. Âm thanh cũng tương tự, chỉ là âm thanh thông thường. Tất cả âm thanh mà chúng ta nghe, từ âm thanh đồng hồ báo thức mỗi buổi sáng cho đến tiếng ngáy đồng hành ta vào mỗi tối, chúng ta đều biết âm thanh nó nghe như thế nào khi chúng ta luôn đúng giờ và khiến chúng ta giật mình. Thế nhưng, cây bút của bạn nghe như thế nào khi viết trên tập vở, hay âm thanh khi bạn lật trang sách? Giọng nói của bạn thì sao? Thật thú vị, khi nghe giọng nói của chính mình, nó nghe như là tiếng nói của người nào đó khác. Lắng nghe những gì chúng ta nói và quan sát nó đi vào không gian và đóng vai trò như một phần của cuộc chuyện trò, cũng có năng lực đẩy chúng ta trồi ra khỏi chết chóc của luân hồi. Thậm chí nếu chúng ta cô đơn, thì những cái ngáp, những tiếng trung tiện cũng đang truyền thông điệp. Vậy đó, tất cả những tiếng bíp nhỏ thông thường tiếng cào hay tiếng cười tủm tỉm, tất cả những âm thanh nhai và uống hay bất cứ âm thanh gì khác đều có thể thức tỉnh chúng ta. Ý nghĩa của Samaya là nếu chúng ta không né tránh kinh nghiệm cá nhân của mình, nếu chúng ta không nghĩ rằng có thứ âm thanh nào đó tốt hơn, thú vị hơn, ít phiền hà hay ít khó chịu hơn, âm thanh trở nên sống động và sáng tỏ. Tương tự như thế với ý, khi thực hành, chúng ta thấy những suy nghĩ không biến mất, chúng trở nên chính xác hơn và ít quan trọng hơn. Ở mức độ của tâm, chúng ta phá vỡ Samaya khi phân biệt đúng và sai. Chúng ta nghĩ là bản thân có lựa chọn, một lựa chọn nào đó để chỉ dạo chơi mà không cần phải giải quyết vấn đề gì cả, bất cứ thứ gì. Chúng ta có thể nói rằng, ở mức độ của tâm, phá vỡ Samaya là cảm thấy rằng chúng ta phải tìm ra một giải pháp cho một vấn đề, hay thậm chí chỉ là nhìn nó với ý nghĩa cần có giải pháp, hay thậm chí xem nó là vấn đề. Chừng đó cũng đủ để bạn hình dung việc giữ Samaya khó khăn đến thế nào. Theo truyền thống, người ta nói rằng giữ liên kết Samaya giống như giữ sạch một tấm gương được tánh bóng. Ngay vừa khi chùi sạch, bụi đã bắt đầu bám vào. Liên kết Samaya dựa trên kinh nghiệm và có thể vi phạm bởi một khoảnh khắc lơ đãng. Tuy nhiên, chúng ta có thể sửa chữa ngay lập tức bằng cách làm theo cùng một hướng dẫn quen thuộc là quay lại với giây phút hiện tại. Sanjana of Mahamudra, tạm dịch, nghi quỷ của đại thủ ấn của Trungpa Rinpoche, mô tả Samaya của thân, khẩu và ý theo một cách rất đẹp. Bất cứ những gì trông thấy bằng mắt là không thực một cách đầy sống động trong tánh không. Dẫu vậy hình tướng vẫn tồn tại. Mô tả tiếp tục với trình bày rằng không có gì ngoài sự biến hiện của vị thầy. Bất cứ gì nghe thấy bằng tai là tiếng vang của tánh không, nhưng thật. Những âm thanh hàng ngày và thông thường này là âm thanh của các vị thầy. Tất cả những suy nghĩ và ký ức, tốt hay xấu, vui hay buồn, tất cả tan biến vào tánh không giống như dấu vết của một con chim để lại trên bầu trời. Tất cả những suy nghĩ khởi lên không ngừng này là tâm của vị thầy. Đó là nơi chúng ta bắt đầu được giới thiệu với sự thật là vị thầy chưa bao giờ tách biệt trong kinh nghiệm của chúng ta. Chúng ta nhận ra không có một sự thay thế nào khác cho kinh nghiệm mà chúng ta có. Kinh nghiệm của chúng ta là thứ duy nhất, đó là người thầy tối hậu. Theo một câu trích dẫn nổi tiếng, một học trò của Phật giáo Kim Cang Thừa luôn luôn phải ở trong trạng thái hoảng loạn. Thật khá lạ lùng với chúng ta khi mục đích thực hiện một cam kết hoàn toàn như vậy là để tỉnh thức mà lại khiến chúng ta phải lo lắng. Một lần khi tôi đang dành hàng giờ liền để thực hiện một thực hành cụ thể, tôi đã bị kích động đến mức khó lòng ngồi yên. Sau này, tôi nói với Rinpoche rằng mình thấy khó chịu với tất cả mọi thứ, thậm chí ngay cả những hạt bụi nhỏ. Thầy bảo vì thực hành đó đòi hỏi tôi phải trở nên ngay thẳng và tôi chưa quen với điều đó. Trong trường hợp của Samaya, khi chúng ta nói về cam kết, đó là một cam kết triệt để, hoàn toàn cam kết với tính lành mạnh, hoàn toàn cam kết với kinh nghiệm của mình. Một mối quan hệ vô điều kiện với thực tại. Người ta luôn nói rằng đó là điều mà họ muốn. Họ muốn ai đó yêu họ một cách vô điều kiện và họ muốn yêu ai đó một cách vô điều kiện. Chúng ta nghĩ về chúng ta sẽ vui mừng nếu đó là một mối quan hệ vô điều kiện. Thế nhưng chỉ chừng nào đó diễn biến theo cách riêng của chúng ta. Bất cứ ai từng kết hôn hay ở trong một mối quan hệ lâu dài đều biết rằng thách thức luôn luôn tự nó hiện diện. Những thử thách là nhượng bộ, từ bỏ cách làm quen thuộc của mình và không chia sẻ khi chúng ta cảm thấy bị đe dọa. Về cơ bản, thử thách ở đây là thành thật để cảm nhận trái tim mình đập thình thịch hay run rẩy đầu gối hay bất cứ điều gì và chấp nhận nó. Tóm lại, rất ít người trong chúng ta thật sự cho phép mình rơi vào trong một tình huống không có một lối thoát cỏn con nào hay một chỗ để chúng ta có thể ẩn thân lúc cấp bách. Ngày còn ở New Mexico vào những năm 1960, tôi thường đi đến những ngôi nhà gỗ ẩm ướt. Tôi sẽ một mực ngồi gần cửa ra vào, vì nếu ngồi bất cứ ở chỗ nào khác, tôi sẽ không thể thoát thân được. Nhiệt độ bên trong sẽ càng lúc càng nóng và hơi nóng sẽ tràn ngập căn phòng và tôi chắc chắn mình sẽ chết. Nhưng nếu có thể ngồi gần ở cửa và biết rằng mình có thể bỏ đi thì tôi chịu được. Tất nhiên, nếu ngồi xa cánh cửa thì tôi cũng vẫn phải chịu đựng như thường, nhưng tôi nhất định sẽ hoảng loạn trong suốt thời gian đó. Thế thì chẳng vui vẻ chút nào. Với xà mì già, chúng ta không được phép ngồi cạnh cửa ra vào, đó là mánh khóe tối hậu. Đó là cách duy nhất để cuối cùng chúng ta trải nghiệm những kinh nghiệm của chính mình. Đó là cánh cửa duy nhất để chúng ta bước vào tính linh thiêng mà thế giới vốn sẵn có. Trước khi cảm thấy sẵn sàng với yêu cầu kiểu này, chúng ta thực hiện một cuộc hành trình. Chúng ta bắt đầu với sự mơ hồ và hoang dại của chính mình, và chúng ta bắt đầu để cho thiền định và giáo lý thuần hóa chúng ta. Chúng ta nhận lấy tất cả những chỉ dạy bằng cả trái tim, và chúng ta hết mình áp dụng nó vào cuộc sống hàng ngày. Nỗ lực chân thành này bắt đầu làm chúng ta bình tĩnh lại. Không phải đột nhiên chúng ta trở nên hoàn hảo và ngồi xa cánh cửa ra vào. Đúng hơn là năm này qua năm khác, chúng ta huấn luyện mình nhẹ nhàng và trung thực. Việc này đòi hỏi trí thông minh, rồi chúng ta bắt đầu có niềm tin vào bản tâm vốn sẵn trí tuệ của mình. Chúng ta nhận ra mình đang mang một trí tuệ tất yếu, một trái tim tốt lành tất yếu, mạnh mẽ hơn và sâu sắc hơn tính xấu ác và phiền não. Khi thực hành, chúng ta mở ra trí tuệ đó, nó giống như nhận ra rằng bầu trời và mặt trời luôn ở đó, và rằng chỉ những cơn bão và những đám mây là đến và đi. Bằng cách nào đó, cảm giác chúng ta sẵn sàng cho tình trạng không lối thoát, chỉ tự nó xảy đến. Đệ tử tiên phong của Naropa là những người Tây Tạng tên là Mapa, dịch giả. Trong số những chuyến đi đến Ấn Độ, một lần Napa đã gom góp vàng để dâng lên thầy mình. Ở đây, Mapa không hẳn là một kẻ hèn nhát và cũng không hẳn là kẻ keo kiệt. Ông là một người rất táo bạo và quả cảm. Chẳng hạn, bạn bè và gia đình ông ta đã cố gắng kiếm người đi cùng ông từ Tây Tạng sang Ấn Độ, nhưng ông đã từ chối. Thậm chí, lúc ấy sức khỏe của ông không thật sự tốt, và ông đã ngoài 50. Chuyện kể rằng, Mapa đã dâng phần vàng cuối cùng của mình cho Naropa, nhưng ông vẫn giữ lại một ít, chỉ giống như cách là chúng ta vẫn thường làm, và ông có lý do hợp lý. Ông ấy phải trở về nhà, và ông ấy cần một ít vàng cho việc đó, chỉ một ít. Nhưng Naropa nói, anh nghĩ là anh có thể mua ta bằng sự gian xảo của anh sao? Vì vậy, Mapa đã dâng hết số vàng cho ông. Naropa quăng số vàng lên trời và nói, cả thế giới này với ta đã là vàng. Ngay lúc đó, Mapa nhận ra bản chất của thực tại sống động hơn bao giờ hết. Chúng ta không thể trải nghiệm thế giới một cách trọn vẹn trừ khi bản thân sẵn sàng cho đi tất cả mọi thứ. Samaya nghĩa là không giữ lại bất cứ điều gì, không chuẩn bị lối thoát cho mình, không tìm kiếm giải pháp thay thế, không nghĩ rằng vẫn còn thời gian để trì hoãn. Ở một khía cạnh nào đó, toàn bộ mối quan hệ Samaya, dù với thế giới hiện tượng mà chúng ta xem là vị thầy tối hậu, hay với một con người cụ thể, thì cũng có thể khiến chúng ta tự ái hơn. Nó khiến chúng ta tự ái hơn để không còn có thể tự dối mình, để chúng ta không còn có thể mù câm điếc, để chúng ta luôn nhận thấy thông điệp. Mối quan hệ Samaya với một vị thầy kim cang thừa được đặt ra với mục đích giúp chúng ta. Mục đích của nó là để phơi bày chúng ta trước sự thật, và nếu chúng ta có thể có một mối quan hệ vô điều kiện, thậm chí với một con người, chúng ta có thể là một mối quan hệ vô điều kiện với tất cả thế giới. Trước đó, chúng ta nghĩ mình có thể quay đi, rằng chúng ta có thể luồn lách ra được. Nhưng trong kiểu quan hệ này, chúng ta thực hiện một cam kết sẽ trụ lại cho dù điều gì xảy đến. Đệ tử ruột của Mapa là Milarepa, và lúc đầu, mối quan hệ của họ rất căng thẳng. Milarepa không nghi ngờ gì việc Mapa là thầy mình và rằng Mapa có thể đưa anh ta đến giác ngộ. Vì vậy, Milarepa đã nói: "Con hiến dâng cho thầy cả thân khẩu ý, xin giúp con nhận ra thật tánh của mình." Rồi những thử thách bắt đầu. Milarepa đã tích lũy rất nhiều gánh nặng nghiệp lực, cụ thể anh ta đã giết rất nhiều người và gây ra nhiều khổ đau. Để có thể buông gánh nặng đó xuống, anh ta phải trải qua rất nhiều thử thách. Mapa liên tục bắt anh ta xây những tòa tháp. Khi chúng gần như hoàn thành, ông lại thóa mạ Milarepa, bắt anh ta tháo gỡ chúng. Milarepa đã chịu đựng rất nhiều trong những năm đầu với Mapa. Anh không nhận được bất cứ giáo lý nào và liên tục bị xúc phạm, và anh ta xây những tòa tháp cho đến khi cả tay và lưng đều lở loét. Thế nhưng Milarepa chưa bao giờ nghi ngờ về động cơ của Mapa. Và trên thực tế, mặc dù hiếm khi thể hiện, Mapa yêu thương Milarepa hết lòng và chỉ muốn giúp anh ta hoàn toàn giác ngộ. Mỗi lúc Milarepa chấn thân vào một tình huống, mỗi lần anh ta rũ bỏ tánh sân hận, chán nản và tự cao, anh ta lại buông xuống với một hành lý thói quen cũ của mình. Tới một lúc, anh ta trần truồng đến mức không còn gì để mất. Lúc đó Mapa trao truyền giáo lý cho anh và mối quan hệ của họ đi vào một giai đoạn mới dịu dàng và ấm áp. Nhưng đó là một quá trình. Ban đầu, thói quen chạy trốn của chúng ta quá mạnh mẽ đến độ chúng ta rơi vào mánh khóe cảm thấy bị ràng buộc. Chúng ta thực hành bằng phương pháp ngồi thiền. Lúc đầu, hướng dẫn thiền là tất cả những gì chúng ta có để giữ mình không tách rời thân khẩu ý. Năm này qua năm khác, chúng ta tiếp tục thực tập quay lại với kinh nghiệm hiện diện ở giây phút hiện tại, tạo ra một liên kết Samaya chính thức và bước vào một mối quan hệ vô điều kiện với một vị thầy, giống việc chúng ta tự đặt mình vào giữa hàm cá sấu. Chúng ta cần nhiều thời gian để quyết định khi nào chúng ta có thể tin tưởng con cá sấu đó, đủ để gắn bó với nó dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Kinh nghiệm của chính tôi về quá trình này diễn ra rất chậm. Khi gặp Trungpa Rinpoche lần đầu, tôi nghĩ từ giờ đây sẽ là người mình không thể nào lừa dối. Đó là lý do tôi chuyển đến Colorado. nơi đây có thể dành nhiều thời gian trong sự hiện diện của thầy. Tôi chuyển đến gần hơn, nhưng chắc chắn tôi chưa sẵn sàng để dấn thân. Tôi đã dùng đầu óc của mình để suy xét. Rinpoche thường làm tôi sợ và phẫn nộ. Tôi không chắc là mình có thể tin tưởng ông không, và quan trọng nhất là tôi không chắc là tôi đã quý mến ông. Trên thực tế, tôi nhớ cả một khóa tu, trong đó tôi chỉ nhìn vào bức hình của ông và khóc, vì tôi không thể nào cảm thấy những gì tôi nghĩ là lòng sùng mộ mà tôi nên có. Cùng lúc đó, tôi tiếp tục chuyển gần đến hơn. Thầy là người duy nhất tôi có thể nói về chỗ tôi cảm thấy bế tắc và chỗ tôi cảm thấy thoải mái. Thầy là người duy nhất có thể cắt bỏ những kế hoạch trốn chạy của tôi. Thường thì thi thoảng, thầy đột nhiên nói chuyện với tôi, có thể trong đám đông, có thể trong một cuộc họp, luôn luôn là lúc tôi ít mong đợi nhất. Thầy sẽ hỏi tôi một câu hỏi, hay đưa cho một lời góp ý khiến cả tâm trí tôi đứng lặng. Rất lâu sau, khi tôi trở thành học trò của thầy, và rất lâu sau, khi tôi bắt đầu thực hành kim cang thừa, rất lâu sau, khi tất cả các hành giả thường chính thức với thế giới Samaya, với thầy của họ. Cuối cùng, tôi cũng biết được một cách không nghi ngờ rằng tôi có thể tin tưởng thầy với cả cuộc đời mình. Dù điều gì thầy nói hay làm, thầy là mối dây liên kết tôi với thế giới linh thiêng. Nếu không có thầy, tôi hoàn toàn chẳng biết chút gì về nó, chỉ đơn giản là phát triển lên khi tôi làm theo lời dạy của thầy và tỉnh thức hơn. Cuối cùng, tôi cũng nhận ra sự tử tế vô hạn của thầy, và cũng đã trải nghiệm cái tâm bao la của thầy. Vào lúc đó, nơi duy nhất tôi muốn là ở giữa hàm cá sấu. Khi tôi nói rằng Samaya là một mánh khóe, ý tôi là nó lừa chúng ta, khiến chúng ta nhận ra rằng mối quan hệ giữa chúng ta với thế giới hiện tượng luôn không có lựa chọn. Chúng ta không thật sự có một lựa chọn, lựa chọn mà chúng ta nghĩ mình có gọi là ngã. Thứ lựa chọn mà chúng ta nghĩ chúng ta có này là thứ đang ngăn trở chúng ta nhận ra mình vốn đang ở trong thế giới linh thiêng. Lựa chọn mà chúng ta nghĩ chúng ta có này giống như những miếng bịt mắt, nút tai hay bịt mũi. Chúng ta đã được tôi luyện một cách thấu đáo, đến nỗi ngay phút giây ghế ngồi chúng ta nóng lên, hay thậm chí chỉ nghĩ nó sẽ nóng lên, chúng ta sẽ nhảy ra khỏi nó. Mánh khóe ở đây là ngồi ngay trên chiếc ghế nóng và trải nghiệm sức nóng. Dù có hay không, một Samaya chính thức với một vị thầy, đây vẫn là điểm chính yếu. Chúng ta thực sự dấn thân vào điều gì? Đó có phải là bước đi thận trọng và điều khiển cuộc sống và cả thế giới của chúng ta, để đã mang đến cho chúng ta cảm giác an toàn và xác nhận? Hay nó là cam kết mà chúng ta thiết lập để tiến đến những mức độ sâu hơn và sâu hơn nữa của Mai Trì? Câu hỏi luôn luôn là, chúng ta nương tựa điều gì? Có phải chúng ta nương tựa vào những hành động thân khẩu ý hạn hẹp và mang tính tự thỏa mãn bản thân? Hay chúng ta nương tựa vào tinh thần đấu tranh, tiến bước và vượt ra khỏi vùng an toàn thông thường của chúng ta? Thiên Thảo xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe hết video này. Nếu thấy hay, hãy bấm đăng ký để được nghe video tiếp theo trong thời gian sớm nhất.